Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, dẫn dắt rời đi. Tốt, Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, nhìn xem Lôi Nặc trên mặt nghiêm túc, biết rõ hắn lời này không phải nói đùa. Trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ, do dự một hồi, lúc này mới duỗi ra tay, đặt ở hắn trên người. Ta sẽ không cùng hắn có cái gì, coi như thật có, đó cũng là giết hắn. Ta không thích hắn, thậm chí chán ghét hắn. Lời này ngược lại để Lôi Nặc hơi ngừng lại, bất quá ở chạm tới Lạc Nhạn trên mặt bất đắc dĩ sau, nhịn không được ủy khuất đưa tay ôm Lạc Nhạn, hôn hít lấy mặt nàng. Vậy ta đâu? Lôi Nặc nói xong, con mắt hơi hơi hiện lên một tia bày ra vẻ mặt. Hết lần này tới lần khác ngữ khí nghe là như vậy ủy khuất. Thẳng đem Lạc Nhạn tâm cho nói nhói nhói nhói nhói. Người im miệng, người đã nói người ưa thích ta. Lôi Nặc con mắt nhắm lại. Lạc Nhạn há mồm muốn phủ nhận. Chỉ là khi nhìn đến hắn muốn tới gần cánh môi sau, trong nháy mắt vứt xuống sau đầu. Lung tung gật gật đầu. Người nói cái gì chính là cái gì? Chờ chút, hắn nói cái gì chính là cái gì? Cái kia không phải liền là thừa nhận ưa thích hắn rồi. Nàng dường như ở trong bất chi bất giác, đem bản thân cũng cho quấn tiến vào. Nàng thế mà thừa nhận mình thích Lôi Nặc. Trời ạ, Lạc Nhạn nhịn không được há mồm, muốn che giấu. Mà tại lúc này, Từ Lỵ xe lại lấp lóe hai lần, nhượng Lạc Nhạn con mắt nhắm lại. Tay vô ý thức bắt gấp Lôi Nặc. Từ Lỵ tìm được. Lôi Nặc ừ một tiếng, nhìn xem Từ Lỵ bọn hắn xe phát động, chau mày, chúng ta mau cùng bên trên. Lôi Nặc ứng tiếng, lúc này mới đi theo Từ Lỵ sau lưng, chậm rãi tiến nhập S Châu. Khi tiến vào S Châu thời điểm, liền rõ ràng cảm thấy không thích hợp, bởi vì bốn phía không khí, còn có yên tĩnh bộ dáng, để cho người ta nhịn không được có chút rùng mình. Minh minh rất lớn một cái địa phương, lại ngay cả một chút xíu âm thanh đều không có. Trong lòng suy nghĩ, phía trước Từ Lỵ thả chậm tốc độ, nhượng Lạc Nhạn bọn hắn đuổi theo. Chờ đến hai chiếc xe song song thời điểm, Từ Lỵ lúc này mới mở ra cửa sổ xe. Lạc Nhạn, cái này bốn phía có thật nhiều biến dị động vật. Từ Lỵ sắc mặt có chút khó coi. Lúc trước chỉ là nghe nói, thật tới mới cảm giác được số lượng khổng lồ. Nàng liếc mắt qua, có thể nhìn thấy dưới nền đất lít nha lít nhít một mảnh. Đầy đủ kinh dị, đầy đủ khủng bố. Lạc Nhạn cắn môi dưới. Nơi này cách cái kia Ôn Băng Vũ nói tới địa phương còn xa sao? Xa cũng không xa. Vấn đề là, nơi đó tụ tập thật nhiều biến dị động vật. Từ Lỵ nói xong nhìn về phía nơi xa. Một hồi lâu lúc này mới nói ra. Từ Võ bọn hắn sau khi đi vào, đã khiến cho một đám biến dị động vật mắt đuổi theo Từ Võ, đã chạy ra S Châu. Cũng liền nói là, Từ Võ thẳng tiếp dẫn mở một đống. Nghĩ đến, cũng là vì nhượng Ôn Băng Vũ bọn hắn có thể thuận lợi tiến vào. Lạc Nhạn nhịn không được thở dài. Mà ở này lại, đuôi mắt lại là thấy được phía dưới một chỗ. Ở trong đó có lít nha lít nhít lóe sáng, để cho nàng thân thể hơi cứng. Nhìn kỹ một hồi, lúc này mới phát hiện, ở đâu chỗ tối, lại có từng dãy con mắt, để cho nàng có chút rùng mình. Nếu như những động vật này đều hướng nàng nơi này đến, cái kia có phải hay không sẽ bị ăn đến xương cốt đều không thừa. Lạc Nhạn nhịn không được bản thân trêu chọc, mà Lôi Nặc đã duỗi ra tay, kéo xuống quần áo, đặt ở nàng trên lòng bàn tay. Làm cái gì? Lạc Nhạn tràn đầy không hiểu nhìn xem hắn. Lôi Nặc mím môi, thật sâu nhìn xem Lạc Nhạn. Ta đem bọn hắn dẫn dắt rời đi. Người mang theo Từ Lỵ đi tìm. Tìm được về sau mang đi. Lạc Nhạn con mắt trong nháy mắt chừng được tròn trịa. Không được, quá nguy hiểm. Nói suy nghĩ muốn rút về tay. Trong lòng bàn tay cũng đã nhượng Lôi Nặc mở ra. Huyết dịch chảy ra, thấm ướt cái kia vải. Yên tâm, ta không có việc gì. Lôi Nặc nói xong cúi đầu, hôn nàng môi mỏng, lướt qua lấy nàng ngọt ngào. Qua một hồi lâu, duỗi ra để tay ở nàng cánh môi bên trên, chậm rãi ma sát. Nếu như là bình thường, nàng sẽ không như thế thuận theo. Quả nhiên chỉ có ở có việc thời điểm, nàng mới có thể nghe lời. Kỳ thật nói như vậy, hắn vẫn là càng hy vọng có việc. Nghĩ như vậy, Lôi Nặc đã lộ ra ý cười, nhìn về phía Tử Ngọc. Tử Ngọc này lại cũng trở về thần, quơ cánh, rơi xuống Lạc Nhạn trên vết thương. Vết thương trong nháy mắt liền bắt đầu khép lại. Lôi Nặc lúc này mới xuống xe, đem xe giao cho Lạc Nhạn. Ngoan ngoãn chờ ta không có việc gì. Nói xong, cầm lấy trong tay vải, con mắt nhắm lại, tìm tinh hạch phương hướng mà đi. Lôi Nặc là zombie, đối với tinh hạch vốn là so sánh mẫn cảm. Ở cảm giác được cái kia lít nha lít nhít tinh hạch sau, chỉ cần cầm lấy vải hướng nơi đó phất phất tay, ở trong đó đồ vật liền bay vọt mà ra. Vốn là còn có chút không có kịp phản ứng Lạc Nhạn mấy người, khi nhìn đến chỗ tối trong nháy mắt chạy đến biến dị động vật sau, lộ ra mấy phần kinh ngạc. Lạc Nhạn tỉnh táo lại sau, nhịn không được hướng về phía trước hai bước, muốn gọi lại Lôi Nặc. Có thể là bất quá là thời gian nháy mắt, mặc kệ là biến dị động vật vẫn là Lôi Nặc, đã không thấy bóng dáng. Lạc Nhạn, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Giật tràn đầy không hiểu nhìn xem Lạc Nhạn, tại sao Lôi Nặc đi qua, những cái kia động vật liền cùng nhau tiến lên? Vừa rồi có thể là có không ít biến dị động vật phát hiện bọn hắn, chỉ là nhìn thoáng qua, liền theo sát ở Lôi Nặc sau lưng. Lạc Nhạn há mồm muốn giải thích, sau cùng lại chỉ còn lại có thở dài một tiếng, đối với bọn hắn lắc đầu. Chúng ta đi trước tìm cái kia địa phương đi. Nàng tin tưởng Lôi Nặc, tất nhiên hắn nói không có việc gì, vậy liền khẳng định không có việc gì. Hơn nữa hắn năng lực mạnh như vậy, cái này là một chút tiểu động vật, tuyệt đối không gây thương tổn được hắn. Lại nói, hắn đã dẫn dắt rời đi động vật, bọn hắn thật đúng là không có thời gian lãng phí. Từ Lỵ sững sờ một hồi, lúc này mới đối lấy Lạc Nhạn gật gật đầu. So với Lạc Giật bọn hắn, kỳ thật nàng càng thêm rung động, bởi vì nàng có thể nhìn thấy Lôi Nặc sau lưng này lại đi theo thành ngàn hơn vạn động vật. Lớn nhất chủ yếu là những cái kia động vật biểu lộ là dữ như vậy hung ác, vẻn vẹn là nhìn xem liền có thể cảm giác được, nếu như bị đuổi kịp mà nói, nhất định sẽ bị bọn hắn xé rách. Nhịn không được hít thở một chút, cảm giác được vừa rồi chỗ kia tiểu động vật chính tại chậm rãi rời đi, lúc này mới mang theo kiên định ở phía trước, mang theo Lạc Nhạn bọn hắn xuất phát. Từ Lỵ, ngươi có nhìn thấy là thứ gì sao? Cùng Ôn Băng Vũ bọn hắn nói đồng dạng, bên trong đồ vật hẳn là sẽ không quá ít. Từ Lỵ mang theo nghiêm túc. Lạc Giật lên tiếng, sắc mặt biến hóa, lộ ra vẻ lạnh lùng. Lê Tử hé miệng, nhìn xem Lạc Giật, sau đó đem ánh mắt bỏ vào một bên Từ Lỵ bên trên. Trên mặt mang theo ngọt ngào tiếu dung. Nói như vậy, cũng liền không uổng phí chúng ta chạy một đường. Trọng điểm là, mấy người chúng ta, căn bản cầm không được nhiều như vậy đồ vật. Từ Lỵ trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Không có gì. Lạc Giật hé miệng cười một tiếng, nhìn về phía Từ Lỵ cùng Tinh Tinh. Này lại Tinh Tinh cầm trong tay một cái búp bê, đó là Lạc Nhạn cho nàng. Nàng ngồi ở nơi đó, một bên vuốt ve, một bên nhìn xem phía trước. Cái kia bộ dáng giống như là phổ thông nữ hài tử, chỉ tiếc quá mức trấn tĩnh. Kỳ thật ở chung được mấy ngày, Lạc Giật lại là biết rõ Tinh Tinh không nhìn thấy đơn giản như vậy. Bởi vì mỗi lần Từ Lỵ có cái gì không rõ thời điểm, liền sẽ vô ý thức hỏi Tinh Tinh. Nếu như không có đoán sai mà nói, Tinh Tinh năng lực phải cùng Từ Lỵ rất giống. Lạc Giật đoán không sai, Tinh Tinh dị năng chính là tinh thần hệ, cùng Thiên Lý Nhãn là có điểm giống. Bất quá Thiên Lý Nhãn là có thể nhìn thấy, mà Tinh Tinh chỉ có thể cảm giác được chỗ nào có người, hoặc là có zombie cùng động vật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.